Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1489, Thiên Ngoại Phi Tiên. Đây là một mảnh kỳ dị không gian, trong hư không, tràn ngập một loại nồng đậm linh khí, xa xa, từng tòa tiên sơn mọc lên san sát như rừng, cao vút trong mây, toàn bộ một phiến không gian. Nhìn về phía trên giống như là một mảnh vùng thiếu văn minh tiên cảnh. Sinh cơ dạt dào, đến chỗ này, Thanh Lâm Lăng không sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm giác mình giống như đã đi ra cuồng linh động thiên. Đi tới một mảnh thần bí thế giới. Tại đây đại đạo khí tức nồng đậm, thế giới quy tắc chi lực nguyên vẹn, cùng cuồng linh động thiên hoàn toàn bất đồng. Yêu thiên đã chẳng biết đi đâu. Thanh Lâm tản ra thần niệm tìm kiếm, lại thì không cách nào tìm được hắn tung tích. Hắn cũng không có ở chỗ này ở lâu, mà là nhanh chóng chấn động đại bằng thần dực, tốc độ mau lẹ phóng lên trời, bay về phía phương xa, một mảnh lạ lẫm không gian. Thanh Lâm cần dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ nơi đây hết thảy. Thế nhưng mà, cái này phiến thế giới, đúng là vô tận chi mang xa. So với cuồng linh động thiên cũng còn muốn rộng lớn, Thanh Lâm trọn vẹn phi hành 5 canh giờ, nhưng như cũ chưa từng bay đến cái này phiến thế giới cuối cùng. Phía trước như cũ là một mảnh bao la mờ mịt, dãy núi mọc lên san sát như rừng, giống như là có thêm càng thêm rộng lớn thiên địa. Cái này phiến thế giới, tại sao sẽ như thế rộng mẫu? Nơi đây lại là ở đâu? Tam cấp bản đồ thiên. Có lẽ không có rộng như vậy mậu thế giới mới đúng. Thanh Lâm tại trong hư không ngừng chân. Cảm giác hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Một mảnh bao la mờ mịt đại giới. Khắp nơi trên đất hương hoa. Cây cối xanh tươi tốt. Nhưng lại không có một cái nào sinh linh. Tại đây rất yên tĩnh. Lại không tĩnh mịch. Trong không khí lưu chuyển lên một loại dày đặc sinh khí tức. Lại hết lần này tới lần khác chưa từng bao hàm hóa sinh linh. Điều này thật sự là quỷ dị. Thanh Lâm một hồi nhíu mày về sau, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây, tốc độ của hắn càng thêm mau lẹ, hoàn toàn là ở phá diệt hư không mà đi. Thế nhưng mà, cái này phiến thế giới dường như khôn cùng không bờ. Hắn trọn vẹn đi về phía trước một ngày thời gian. Cũng như trước chưa từng đến thế giới biên giới, Thanh Lâm không thể không lần nữa dừng lại. Phía trước có một tòa núi lớn, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại đại địa phía trên. Núi cao ngàn vạn nhận, tựu như vậy đứng vững tại cuối tầm mắt, như là chống đỡ thiên thần trụ. Một mắt trông không đến hắn đỉnh núi. Đến gần núi này, Thanh Lâm có một loại hô hấp dồn dập cảm giác. Ngọn núi lớn này cho hắn lớn lao uy áp, lại để cho hắn cảm giác mình phảng phất là tại đối mặt một tôn thượng cổ thánh linh. Khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng, sắc trời thời gian dần qua ám xuống dưới. Cái này hoàn toàn yên tĩnh thế giới, trở nên càng thêm u tĩnh. Thanh Lâm không có đi nếm thử phá vỡ thế giới hàng rào, dùng ly khai, mà là đang ngọn núi lớn này phía trước, lẳng lặng ngồi xuống. Nơi đây, cất giấu khó có thể tưởng tượng chi quỷ bí, cùng ngoại giới phát sinh hết thảy liên hệ, càng làm cho nơi đây tràn đầy thần bí. Cuồng linh động thiên ở trong, còn cất giấu một mảnh lớn như thế giới, cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Hy vọng có thể hiểu rõ tại đây hết thảy. Sắc trời dần dần muộn, trong nháy mắt đã là nửa đêm. Thanh Lâm tản ra thần niệm, đi cảm giác chung quanh nơi này hết thảy, hy vọng có thể hiểu rõ cái này phiến thế giới ẩn tàng to lớn bí. Thế nhưng mà vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo bạch quang, khả dĩ chứng kiến, vô tận mang xa trên trời sao. Đạo đạo bạch quang, cực kỳ sáng chói, tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng, như là vùng địa cực chi quang. Chính hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng tràn ngập tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhẹ kêu lối ra. cái kia bạch quang, chừng ngàn vạn đạo, nối thành một mảnh, đem phương xa thiên mạc, đều cho chiếu sáng, cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghi hoặc, cũng càng thêm cảm thấy nơi đây bất thường. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng dậy, nhìn xa một mảnh kia bạch quang, nói đến kinh người, vô tận xa khoảng cách xa, cái kia bạch quang chỉ dùng rất thời gian ngắn, liền đã đến đạt, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh phá không vang lên, những, này bạch quang theo Thanh Lâm đỉnh đầu, nhanh chóng xẹt qua. Thanh Lâm nhưng lại lập tức sắc mặt đại biến. Hắn thấy rõ ràng, đảo kia đảo giữa bạch quang, chỗ bao phủ dĩ nhiên là nguyên một đám thân ảnh. Giống như này tốc độ người, tối thiểu cũng muốn chín ấn thánh vực thần hoàng. Cái này một mảnh kỳ bí thế giới, thậm chí có nhiều như vậy chín ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm nhịn không được kinh hô lối ra, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cuồng linh động thiên chi ở chỗ sâu trong, lại vẫn liên tiếp, kết nối lấy như vậy một chỗ kỳ bí chi địa. Nhiều như vậy chín ấn thánh vực thần hoàng, liền là cả tam cấp bản đồ thiên, chỉ sợ cũng theo không kịp. Hô, Thanh Lâm lần nữa chấn động đại bằng thần dực, cả người hóa thân trở thành một đạo kim quang, đuổi sát đạo kia đạo thân ảnh mà đi, những cái kia thân ảnh. Là như vậy xuất chúng, tuy nhiên thấy không rõ lắm khuôn mặt, cho người cảm giác lại toàn bộ đều giống như hồng hoang tiên giới yết rơi thế gian tiên nhân. Xuất trần hơn nữa linh động, Thanh Lâm trong nội tâm rung mạnh, ban đêm hắn tại đây một mảnh đại địa phía trên tung hoành. Một mực chưa từng phát hiện sinh linh, không nghĩ giờ phút này, đã có nhiều như vậy, như thế xuất chúng chi nhân xuất hiện. Cái này lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại may mắn. May mắn những người này ban ngày không có xuất hiện. Nói cách khác, tùy tiện một cái cũng không phải hắn có thể ứng phó. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh. Cả người như là tia chớp tại chạy vội. Tại trong hư không xông lên mà qua. Có thể dù vậy, cũng hay là khó có thể đuổi theo những cái kia thân ảnh. Thanh Lâm tránh không được lại là kinh hãi. Tốc độ của hắn, có 102 vũ nội, tam cấp bản đồ sợ đều không ai có thể đưa ra phải người. Lại thì không cách nào đuổi theo những người này. Những người này cảnh giới, chẳng lẽ đã vượt qua thần hoàng đại cảnh. Hắn cũng không có buông tha cho, tiếp tục đi về phía trước. Lại vào lúc này, Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, đạo kia đạo bạch quang, tới gần phía trước núi lớn về sau. Tựu đều ngừng lại, kế tiếp, một bức cực kỳ đồ sộ hình ảnh xuất hiện, đạo đạo bạch quang chỗ bao phủ thân ảnh, vậy mà toàn bộ bắt đầu vây quanh núi lớn phi hành. Ngọn núi lớn này, giống như là một chỗ không cách nào tưởng tượng chi tiên sơn truyền thừa. Đưa tới vô số tiên đạo nhân vật về, Thanh Lâm nhìn về nơi xa cái này bức họa mặt, cảm giác là như thế đồ sộ. Như thế không thể tưởng tượng, tu hành giới, xưa nay thì có thiên ngoại phi tiên kỳ cảnh nghe đồn. Trước mắt chi hình ảnh, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên ngoại phi tiên? Thanh Lâm vô ý thức tự nói, là trước mắt chứng kiến đến hết thầy cảm thán. Lúc này trong quá trình, hắn kìm lòng không được hướng phía trước bay đi, thời gian dần qua tiếp cận cái kia một tòa núi lớn. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, thiên ngoại phi tiên, kỳ cảnh là càng thêm đồ sộ. Cái kia bạch quang bao phủ phía dưới bóng người, càng cho người một loại thần thánh, siêu thoát khí tức. Cái này thậm chí lại để cho Thanh Lâm sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cảm giác mình cùng những người kia so sánh với, quả thực có khác nhau một trời một vực. Lúc này... Toàn bộ núi lớn đều bị bạch quang chiếu rọi sáng như ban ngày. Không đúng, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên nhíu mày. Hắn dùng thần niệm nhìn về nơi xa trong đó một đạo nhân ảnh. Lại phát giác, bóng người kia là như vậy không chân thật, giống như là căn bản tựu không tồn tại. Nơi đây có cổ quái, đây hết thảy cũng không phải là chân thật tồn tại. Thanh Lâm cau mày, vô ý thức vỗ đại bằng thần dực, dục ly khai nơi đây. Thế nhưng mà vào lúc này, cái kia đầy trời phi tiên kỳ cảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đen xì núi lớn xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, càng có một cổ đáng sợ lực hấp dẫn sinh ra, hấp dẫn lấy Thanh Lâm, phản hướng phía núi lớn bay đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.